Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163 đừng cho hắn cơ hội. Bạo lá gan canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, người giúp ta đi hỏi một chút hắn, con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề? Rõ ràng như vậy ác liệt phạm lỗi, hắn thậm chí ngay cả bài cũng không cho sao. Ta cầu thủ hiện tại thụ thương, hắn mới 17 tuổi, vừa mới lên đi vài phút, liền bị đối thủ làm thụ thương. Ronald Koeman ở đây bên cạnh hướng phía thứ tư quan viên nổi trận lôi đình. Hắn đã là vô cùng phẫn nộ, trước đó hắn thật không có cảm giác, nhưng tại Dương Dương bị cáng cứu thương khiêng xuống tới một khắc này. Hắn thật sợ hãi, quá khứ nửa năm này. Hắn chưa từng có cái nào một khắc giống như bây giờ. Ý thức được Dương Dương đối đội bóng tầm quan trọng. Nếu là hắn thật thụ thương ra sân, kia Ajax trận này trận chung kết liền thật xong. Thứ tư quan viên thừa nhận Ronald Koeman lửa giận, nhưng hắn cũng một nhắc lại Ajax chủ soái, trọng tài chính tại trên sân bóng có chấp pháp quyền uy. Mà lại đến bây giờ đều không có người thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn không cho bài là có thể lý giải. Đương nhiên, hắn đồng thời cũng biểu thị mình lý giải Ronald Koeman lo lắng, sẽ hào hào cùng trọng tài chính câu thông. Ronald Koeman kìm nén nổi giận trong bụng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể tức giận đi trở về đến mình huấn luyện viên khu, đi hướng Dương Dương, quan tâm hỏi hướng về phía đội y, tình huống thế nào? Một cước kia đính đến rất bình thường dùng sức, khẳng định phi thường đau nhức, nhưng may mắn không có trở ngại, chờ một lúc liền tốt. Nói, đội y trong cái hòm thuốc lấy ra thuốc phun xương, tại Dương Dương đùi vết thương phun ra một chút, một trận băng băng lành lạnh cảm giác từ phải chỗ đùi truyền đến. Cảm giác đau đớn rất nhanh liền lần lượt tiêu trừ. Đứng lên thử một lần. Đội y vỗ vỗ Dương Dương. Nói, Dương Dương từ dưới đất bò dậy, nguyên địa hoạt động một chút đùi phải. Tuy nói còn có một tia khó chịu, nhưng đã cơ bản không có đáng ngại. Lại nguyên địa nhảy mấy lần. Xác định không sau đó, hắn mới hướng phía huấn luyện viên trưởng cùng đội y nhẹ gật đầu. Không có việc gì. Ta có thể đi về. Ronald Koeman đi tới, dùng sức một bàn tay đập vào Dương Dương trên bờ vai. Tên hỗn đản kia động tác rất bẩn. Có chủ tâm chính là muốn đem ngươi làm ra sân. Ngươi đến cẩn thận một chút. Thực sự không được liền trốn tránh hắn điểm. Ta biết phải làm sao. Lão đại, ta sẽ không để cho hắn tốt hơn. Dương Dương gật đầu. Ta đã cùng thứ tư quan viên cùng trọng tài chính kháng nghị. Bọn hắn cũng đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lần này hắn trốn qua một kiếp, nhưng lần tiếp theo chắc chắn sẽ không như thế gặp may mắn. Tin tưởng tiếp xuống hắn sẽ không lại tùy tiện phạm lỗi. Dương Dương nghe được hai mắt sáng lên, không chỗ ở gật đầu. Đường Dương Dương một lần nữa đứng tại bên sân. Chờ đến chết cầu cơ hội quay về sân bóng thời điểm, toàn trường Ajax fan bóng đá lại một lần nữa tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm. Chúng ta nhìn thấy Dương Dương chuẩn bị muốn quay về sân bóng. Hắn nhìn hẳn là không có trở ngại. Từ vừa rồi pha quay chậm chiếu lại đến xem, Valente một cước kia đúng là rất bình thường dùng sức, rắn rắn chắc chắc đỉnh bên trong hắn phải đùi. Nhưng bây giờ nhìn lại hẳn là không có vấn đề. Ajax fan bóng đá đang kêu gọi lấy Dương Dương danh. Tự, nửa chặng sau tranh tài thời gian chỉ còn lại 6 phút. Song phương rất có thể sẽ tiến hành đến thêm lúc thi đấu. Thậm chí là sau cùng penalty đại chiến. Không biết Dương Dương quay về sân bóng về sau, có hay không còn có thể cho Ajax mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy Dương Dương tại trọng tài chính ra hiệu dưới, một lần nữa chạy vào sân bóng, Thẩm Lệ Phương sớm đã vui đến phát khóc. Trước đó, nàng tại trên TV thấy qua Dương Dương thụ thương, nhưng lúc này đây lại là tại hiện trường tận mắt thấy. nàng lúc ấy thật rất muốn xông đi xuống xem một chút. May mà Dương Dương rất nhanh liền một lần nữa đứng lên. Bá mẫu, không có chuyện gì. Hắn rất kiên cường, ngồi ở bên cạnh thanh tú thiếu nữ đưa qua một tờ giấy. Dịu dàng khuyên lơn, Thẩm Lệ Phương gật đầu. Nhưng trong hai mắt nhưng vẫn là giấu không được nội tâm thấp thỏm cùng lo lắng. Hắn thật không có chuyện gì sao? Thật có thể tiếp tục tranh tài sao? Dương Dương trở lại sân bóng về sau. Mặt đối mặt nhìn thẳng Valente. Trong ánh mắt không có chút nào che giấu mình phẫn nộ trong lòng. Nhưng khóe miệng lại nổi lên một vòng mỉa mai cười lạnh. Người thật đúng là một kẻ xảo trá tiểu nhân. Nuno Valente khinh thường quét Dương Dương một chút. Hừ lạnh một tiếng. Tiểu quỷ, chức nghiệp bóng đá chính là như vậy. Nếu như ngươi không thể thích ứng, vậy thì nhanh lên tránh đi về nhà bú sữa. Ở chỗ này nói với ta cái này. Vô dụng, Dương Dương đương nhiên biết chức nghiệp bóng đá chính là như vậy. Nhưng hắn vẫn là đối Nuno Valente 10 phần khinh thường. Chỉ là hắn không nói thêm gì nữa. Chỉ là cười lạnh chằm chằm lên trước mắt Porto hậu vệ trái. Làm nhất danh lập tức liền muốn 30 tuổi. Đá vài chục năm chức nghiệp bóng đá người. Valente sóng gió gì đều trải qua. Bây giờ lại bị nhất danh 17 tuổi tiểu tướng dạng này nhìn chằm chằm. Thậm chí chằm chằm đến trong lòng của hắn đầu có chút run rẩy. Không khỏi âm thầm mắng mình một câu không có tiền đồ. Nhưng lại nhìn về phía Dương Dương. Vẫn là loại ánh mắt này. Vẫn là loại này cười lạnh. Cái này để trong lòng của hắn nhịn không được có chút phát hỏa. Đáng chết tiểu quỷ, thích ăn đòn thật sao? Ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện lên đến thời điểm. Trước mắt Dương Dương lại đột nhiên khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía sau hắn, mà Nuno Valente phản ứng cũng là cực nhanh. Trước tiên quay người về truy, nhưng cũng đã không đuổi kịp, chỉ có thể bị ép nhờ tay trong, mặc cho Dương Dương đuổi tới cầu. Dương Dương dừng lại cầu về sau, từ bên phải tuyến nghiêng nghiêng mang hướng về phía vùng cấm địa. Nhưng lúc này Valente đã về tới vị trí phòng thủ bên trên. Cùng hắn hình thành một đối một cục diện, mà bên trong cấm khu Porto phòng tuyến cũng đã lạc vị. Chỉ thấy Dương Dương dẫn banh, càng không ngừng tới gần Valente. Porto hậu vệ trái không chỗ ở lui về sau. Valente cũng đang tranh thủ thời gian, chỉ cần giữa trận Mernis chờ đồng đội kịp thời tới bao bọc. Dương Dương liền xong đời. Nhưng Dương Dương cũng đã sớm biết điểm này. Hắn từ thượng đế tầm mắt bên trong đối trên sân bóng mỗi một cầu thủ chạy cùng khoảng cách đều rõ như lòng bàn tay. Làm sao lại không biết Mernis vị trí? Đường Valente thối lui đến vùng cấm địa tuyến thời điểm, Mernis cũng kém không nhiều đến. Nhưng ngay lúc này, nguyên bản một mực không chút hoang mang dẫn bóng thúc đẩy Dương Dương lại đột nhiên ở giữa đem cầu hướng trung lộ chụp, thoạt nhìn như là muốn dọc theo vùng cấm địa tuyến đầu ngang dẫn bóng. Đây chính là cơ hội tốt. Valente cùng Mernis hai người đồng thời có động tác, dự định một trước một sau bao bọc ở hắn. Nhưng khi Valente vừa mới làm ra động tác lúc, Dương Dương lại đột nhiên ở giữa chân trái đem bóng ra kéo một phát. Cầu quấn từ phía sau hắn, lăn hướng ranh giới cuối cùng. Mà cả người hắn cũng thay đổi một cái phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất xông tới, tại hẹp trong phạm vi nhỏ dẫn cầu biến hướng. Đây cũng là Ronaldo đột kích bên trong một chiêu. Đợi đến Valente điều chỉnh quá nặng tâm, quay người hướng phía Dương Dương đuổi theo lúc, đã rơi ở phía sau một cái thân vị. Dương Dương cấp tốc chân phải truyền bên trong. Trực tiếp một cái Beckham truyền bên trong truyền xa thức. Đem bóng ra đưa đến sau điểm. Bóng ra xẹt qua một đường vòng cung, vượt qua vùng cấm địa trung lộ Ibrahimovic cùng hai tên trung vệ. Rơi về phía sau điểm. Sau điểm Wesley xông phản ứng thoáng chậm nửa nhịp. Mặc dù cuối cùng đuổi kịp bóng ra. Một cái sẻng bắn, muốn đem cầu đưa vào cầu môn. Nhưng cuối cùng vẫn đánh vào bên cạnh trên mạng, không thể phá khung thành đạt được. Toàn trường một trận thất lạc hư thanh. Bỉ Tiên Phong càng là hối hận phải dùng lực đập thảm cỏ. Bên sân huấn luyện viên trưởng Ronald Coleman tức giận đến cả người đều nhảy dựng lên. Nhiều cơ hội tốt a, không ai phòng thủ, chỉ muốn đuổi kịp đi. Đánh chính bộ vị, trận banh này liền tiến vào. Nhưng kết quả, Ibrahimovic thì là hướng phía Dương Dương khoa tay phía trước mình. Ra hiệu hắn hẳn là cho mình truyền, mà không phải truyền sau điểm. Ta vừa mới nhìn đến như nóng Costa ngăn trở ngươi. Truyền cho ngươi, khẳng định bị hắn giải vây. Dương Dương lắc đầu giải thích. Porto hai tên trung vệ đều rất mạnh, như nóng Costa phi thường có kinh nghiệm. Cavalho toàn trường biểu hiện cũng là vững vô cùng. Đi trở về lúc, Dương Dương không quên nhìn thoáng qua phụ cận Nuno Valente. Lại là cười lạnh một tiếng. Porto hậu vệ trái chỉ có thể hung tợn tiếp cận Dương Dương. Trong lỗ tai lại truyền đến trận biên giáo chủ luyện Mourinho gào thét. Lúc trước, Mourinho đối yêu cầu là của hắn một tấc cũng không rời dính trụ Dương Dương. Phần lớn thời gian hắn đều làm tốt lắm, nhưng vẫn là cho hắn bắt lấy cơ hội. Gia hỏa này tựa như là một con lươn, bắt đều bắt không được. Thật là một cái phiền phức tiểu quỷ. Porto huấn luyện viên trong vùng. Trợ lý huấn luyện viên Boas nhìn qua trên sân bóng không ngừng chạy nhanh Dương Dương. Cau mày thở dài, Mourinho ghé gật đầu, mặc dù không có trả lời, nhưng lại rất bình thường tán đồng trợ thủ đắc lực phán đoán. Tốc nhanh, chạy rất bình thường tích cực, mà lại phi thường thông minh, thường thường đều là chạy đến lỗ hổng chỗ đi đón cầu. Bất kể là phía trước trận bức đoạt áp bách, vẫn là lui về phòng thủ, đều phi thường chủ động tích cực, dạng này cầu thủ rất khó phòng được. Boas nói, lời này ít nhiều có chút vì Valente giải vây hiểm nghi. Mourinho lại làm sao không biết đâu. Chạy không đáng sợ, chỉ cần đừng để hắn nhẹ nhõm cầm banh là được. Porto chủ soái hung ác tiếng nói, Dương Dương ưu thế ở chỗ tốc độ cùng chính diện xung kích. Nhưng ngừng cầu là hắn uy hiếp, chỉ cần Valente chú ý theo sát hắn, Mourinho tin tưởng Dương Dương uy hiếp có thể bị cắt giảm đến thấp nhất, thậm chí là không có uy hiếp. Vừa rồi chịu Valente một cước, ta vốn cho là tiểu tử này sẽ có chút khiếp ý, thật không nghĩ đến hắn vẫn là khối xương cứng, chẳng những không có rụt rè, ngược lại biểu hiện được càng thêm dũng cảm. Vừa rồi dẫn bóng từng bước ép sát, để Valente rất là chật vật. Nếu không phải gánh vác lấy một chương thẻ vàng, đoán chừng Valente sớm đem hắn đánh ngã. Boas lắc đầu cười khổ nói, phòng thủ cầu thủ cõng thẻ vàng, chẳng khác nào là mang theo xiềng xích tác chiến, khắp nơi cản tay, rất bình thường không tiện lợi. Hắn rõ ràng điểm này, thậm chí ta đoán hắn ước gì Valente động thủ, trọng tài chính cũng vẫn đang ngó chừng Valente, đang định tìm cơ hội tìm một cái cân bằng, đền bù một chút Ajax đâu. Mourinho chọn đầu hết sức rõ ràng, vừa rồi kia là một lần phạm lỗi, trọng tài chính vào thời khắc ấy xác thực phạm sai lầm. Xuất hiện sai lầm, nhưng hắn tiếp xuống cũng sẽ từng bước ép sát. Chỉ cần Valente hoặc Porto lại xuất hiện tay cầm, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Đền bù vừa rồi cái kia ngộ phán đối Ajax tạo thành tổn thất. Đừng cho hắn cơ hội. Mourinho nhìn xem trên sân bóng Valente, tự lẩm bẩm. Sau khi nói xong, Porto chủ soái xoay người, hướng phía Boas ra hiệu, nhanh để McCarthy đi làm nóng người, chuẩn bị ra sân. Nếu như không có ngoài ý muốn, 90 phút bên trong đánh thành thế hòa, chúng ta ngay tại thêm lúc thi đấu phát lực, chờ Boas đi hướng ghế dự bị đi xem McCarthy lúc. Mourinho xoay người, một lần nữa nhìn về phía sân bóng. Lúc này, Dương Dương đột nhiên lúc trước trận chạy về đến giữa trận, nhấc tay hướng phía Chelsea muốn banh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?